Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, lĩnh nhiệm vụ. Xem ra, nàng tạm thời là không có biện pháp nhượng hắn rời đi. Chỉ có thể chờ đợi sau này. Nếu quả thật bị phát hiện, vậy cũng đợi đến bị phát hiện lại nói. Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn cảm thấy mình có chút cam chịu. Trong phòng nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, liền không còn để ý tới Lôi Nặc. Ngược lại là Lôi Nặc ở bên người Lạc Nhạn không ngừng đảo quanh, cho nàng xoa bóp bả vai lỏng lẻo chân, cầm lấy Lạc Nhạn đặt ở một bên hoa quả, hướng trong miệng nàng đưa đi. Loay hoay quên cả trời đất, vừa mới bắt đầu Lạc Nhạn là cự tuyệt, nhưng là theo Lôi Nặc cao siêu kia thủ pháp, Lạc Nhạn chỉ còn lại có hưởng thụ. Nhắm lại mi mắt, cảm nhận được Lôi Nặc tay kia, cho dù là cứng rắn, nhưng là này lại là bóp vừa lúc chỗ tốt, để cho nàng thoải mái đều muốn rên rỉ lên tiếng. Bất quá cũng may tự chủ vẫn còn ở đó, nhưng là, cũng chỉ là còn tại, bất quá là một chút thời gian, cũng đã ngủ say mất. Nhìn xem một màn này, không thể không nói, Lê Tử Đố Kỵ, một đôi mi mắt càng trừng được tròn trịa. Nhìn xem Lạc Nhạn lúc này tư thái, nhịn không được hừ một tiếng, thật sự là phục thị hoàng quá sau đồng dạng, để cho nàng đố kỵ thù hận, mà ở này lại, cửa phòng cũng đã bị đẩy ra, vốn là còn có chút ghen tuông Lê Tử, khi nhìn đến Lạc Giật sau, loại này ý nghĩ trong nháy mắt bỏ qua. Các ngươi trở về rồi, Lê Tử dẫn đầu phát ra tiếng, nhượng một bên Lạc Giật hơi ngừng lại xuống. Theo sau bứt lên khóe miệng, đối với nàng gật gật đầu, lúc này mới dẫn vào chính đề. Băng vũ căn cứ ban phát nhiệm vụ, có dễ dàng cũng có khó, khó cần giao nạp phí tổn cao, mà thu vào cũng là dễ dàng mấy lần, thậm chí mấy chục mấy trăm. Cái gì thu vào? Ở Lạc Giật bọn hắn tiến đến thời điểm, Lạc Nhạn liền tỉnh lại, mở to mông lung mi mắt nhìn xem Lạc Giật mấy người. Lạc Giật mang theo cưng chiếu, tỉ như đi tìm đồ ăn nhiệm vụ, ra ngoài người, lấy được bao nhiêu đồ ăn, cứ dựa theo tỷ lệ nộp lên, sau đó căn cứ cái kia đồ ăn bao nhiêu, đánh giá một người đẳng cấp càng cao, sau này cầm tới đồ ăn tỷ lệ thì càng nhiều. Cái này ngược lại là một loại thủ đoạn, có thể làm cho dị năng giả vì bọn hắn bôn ba thủ đoạn. Khóe miệng khẽ mím môi. Mi mắt chăm chú nhìn Lạc Giật, có cái gì nhiệm vụ? Tìm kiếm tinh hạch cùng đồ ăn, trên cơ bản cũng liền mấy dạng này, không có cái gì đặc biệt. Cái kia hiện tại đi lĩnh nhiệm vụ nhiều sao? Không ít, chúng ta đứng ở nơi đó nhỏ nửa ngày, liền đã thấy qua tầm 10 người xếp hàng. Lạc Nhạn hiểu rõ, bất quá, những này đều đã không trọng yếu. Dựa theo thời gian, cái này phía dưới quái vật có lẽ còn muốn qua tốt một đoạn thời gian trở ra. Mà quái vật này qua sau, chính là đợt thứ nhất zombie chiều. Đợt thứ nhất là ở cái này dậy sóng qua sau. Mà bây giờ đã qua 2 tháng. Mà còn muốn 3 tháng. Liền sẽ nghênh đón zombie chiều. Cũng là bởi vì lần này zombie chiều, cái này Kiến Châu căn cứ hủy hết. Cuối cùng nhất băng vũ căn cứ trùng tạo. Toàn bộ Kiến Châu cũng chỉ còn lại có băng vũ căn cứ một cái. Lạc Nhạn, cái kia chúng ta tiếp xuống tới làm cái gì? Nhận nhiệm vụ, Lạc Giật không hiểu, vô duyên vô cớ, bọn hắn tiếp cái gì nhiệm vụ? Còn có, bọn hắn có thể không có thời gian rỗi, vì băng vũ căn cứ phấn đấu à? Nhìn ra Lạc Giật cái kia đầu đầy nghi hoặc, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, mắt nhìn Lôi Nặc, nhận nhiệm vụ. Đương nhiên là vì bắt hắn cho đưa ra ngoài. Như thế suy nghĩ một chút, đối với Lạc Giật xử làm màu sắc, Lạc Giật vừa mới bắt đầu còn có chút không có kịp phản ứng. Qua một hồi lâu lúc này mới rõ ràng, nhịn không được hít vào một hơi. Hắn là thời điểm nào đến? Ngươi hỏi hắn, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt không vui. Lạc Giật nhếch miệng, nhịn không được mang theo cười yếu ớt. Ra ngoài sau khi, muốn đi đâu? Lôi Nặc nhà lầu đắp kín. Lời này ngược lại để Lạc Giật có chút không hiểu. Trước đó bởi vì cái kia căn cứ, Lạc Nhạn có thể là một lời không hợp xoay người rời đi. Bây giờ thế nào ngược lại nguyện ý liền vì đem lôi nặc ném qua đi. Như thế suy nghĩ một chút, mi mắt rơi xuống lôi nặc trên người, có chút lên án, chỉ là qua một hồi lâu, mới nghĩ đến một kiện trọng yếu sự tình. Cái này lôi nặc là thế nào tiến đến? Nơi này chính là nhân loại địa bàn. Hắn thế mà quang minh chính đại xuất hiện. Đây là tới chịu chết sao? Lôi nặc, ngươi là thế nào tiến đến? Đi tới, thật không hổ là huynh muội, hỏi vấn đề đều như thế. Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Lạc Giật chau mày, tràn đầy không vui. Chỉ có ta không muốn đi, không có ta không thể đi. Lôi nặc mang theo cuồng vọng nhìn xem Lạc Giật, trên mặt nhiều mấy phần ngạo mạn, giống như Lạc Giật mà nói. Hỏi buồn cười, cũng là bởi vì cái này buồn cười, cho nên nhượng Lạc Giật có chút lúng túng. Nhìn ra Lạc Nhạn nhịn không được đi theo cười ngây ngô hai tiếng. Ca, lôi nặc mà nói, hiện tại trước tiên đừng quản, dù sao chúng ta chỉ là ở mấy ngày liền rời đi. Nghe được Lạc Nhạn lời này, liền biết rõ Lạc Nhạn đã đồng ý lôi nặc lưu lại. Lạc Giật tự nhiên không có ý kiến. Dựa theo băng vũ căn cứ quy củ, muốn lĩnh nhiệm vụ, đều phải tạo thành tiểu đội. Mà tiểu đội ít nhất cần 5 người. Lúc trước Lam Tiếu Tiếu, liền là cùng Lữ Dương bọn hắn tạo thành một đội. Ở cái này băng vũ trong căn cứ quét ngang một mảnh. Có thể nói, cũng là chi tiểu đội này. Nhượng Lam Tiếu Tiếu giá trị bản thân tăng vọt. Cũng là bởi vì cái này, nàng và Ôn Băng Vũ ở giữa, mới không có cái gì khoảng cách. Nếu như lần này, Lam Tiếu Tiếu cái gì cũng không phải, mà Ôn Băng Vũ mất đi tất cả. Hai người còn biết giống lúc trước đồng dạng, ân ái như lúc ban đầu. Bất quá, những này đều là sau này sự tình. Này lại Lạc Nhạn mấy người, lại là đứng ở nhiệm vụ trong sảnh, xử lý thủ tục, đương nhiên. Còn có giao nộp, 5 người chỗ cần giao nạp là 20 mai nhất giai tinh hạch. Đợi đến cấp bậc đi lên, sau này liền sẽ trả lại. Bất quá đối với Lạc Nhạn mấy người tới nói, kia liền là có đi không về. Mặc dù nói, bọn hắn mỗi một lần ăn đều không ngừng số này. Nhưng là nhượng bọn hắn đem đồ vật dâng hiến cho băng vũ căn cứ. Cái kia trong lòng, vẫn là tràn đầy không vui. Cũng may cái này thủ tục làm được nhanh. Đợi đến vậy đại biểu cấp một huân chương tới tay lúc. Tâm tình đó lập tức ném đến tận sau đầu. Nhận lấy nhiệm vụ đi. Bất quá đứng tại nhiệm vụ này trong sảnh. Ngược lại là thấy được mấy cái người quen. Từ Võ, Liễu Lâm còn có Hậu Cát. Ba người nhìn thấy Lạc Nhạn mấy người sau. Lộ ra biểu lộ quái dị. Đặc biệt là Liễu Lâm. Khóe miệng mang theo nụ cười âm tà. Mấy bước liền đi tới, mấy người các ngươi, chạy đến nơi đây làm cái gì? Tất nhiên tới nơi này, tự nhiên là lĩnh nhiệm vụ. Hoàng Lượng đứng ở Lạc Nhạn phía trước, cái kia thân trắng kiện cơ bắp, lộ ra đặc biệt có lực. Mi mắt mang theo băng lãnh nhìn xem Liễu Lâm, bọn hắn có thể không có quên. Cái này Hậu Cát là Liễu Lâm người, trước đó, còn hung hăng hố bọn hắn một thanh. Liền các ngươi ba nam hai nữ, còn muốn lĩnh nhiệm vụ. Liễu Lâm lập tức phá lên cười. Tiếng cười kia, có chút bén nhọn, mà hắn bên cạnh Hậu Cát, cũng cười theo. Cái kia đại đại bụng từng cỗ, giống như là ếch xanh. Không cần nói ta không có nói cho các ngươi. Hiện tại còn lại nhiệm vụ, có thể là trung cực nhiệm vụ, giống mấy người các ngươi. Đi chỉ là chịu chết. Liễu Lâm nói xong. Xuyên thấu qua Hoàng Lượng, nhìn về phía sau Lạc Nhạn, nếu ta nói, người lớn muốn như thế đẹp mắt, bằng không theo ta đi, đến thời điểm, người muốn cái gì hay không, làm gì chạy đến bên ngoài đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.